Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 228, Ultra Recon Squad. Để chúng ta đem thời gian kéo về đến một tháng trước đó, Ultra Ruin không gian. Gladian cùng Sophocle nhìn xem một đám Gazelot. Gladian có chút nhức đầu nói ra, nhiều như vậy Gazelot, chúng ta nên làm cái gì a? Gladian, nhờ ngươi, ta cũng không am hiểu chiến đấu. Nghiên cứu phát minh đạo cụ ngươi tìm ta không có vấn đề. Đối chiến, quả thật có chút ép buộc a. Sophocle nói, a, Silverly, yêu tinh hình thái. Gladius phái ra chính mình Silverly, đồng thời đem một chương màu hồng phấn đĩa CD bắn về phía Silverly. Silverly đầu bên cạnh khu động khí mở ra, yêu tinh tồn chữ đĩa bay vào trong đó, khu động khí quan bế về sau, Silverly màu đầu cùng vây đuôi biến hóa thành màu hồng phấn. Gladian kêu lên, Silverly, nhiều thuộc tính công kích. Silverly mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng màu hồng phấn quầng sáng. Sau đó Silverly hướng thẳng đến Gazelot nhóm nhào tới. Yêu tinh thuộc tính công kích, đối với Gazelot tạo thành 4 lần tổn thương. Lucario, Aura Sophia, Gladian lại phái ra một con Lucario. Lucario cũng là hai tay đẩy về phía trước. Vô số cỡ nhỏ Aura Sophia hướng phía Gazelot đánh tới. Aura Sophia đánh trên người Gazelot, cũng là chỉ đem đánh lui một bước. Không có cách, Gazelot hình thể thật sự là quá lớn. Cùng bọn chúng hình thể so sánh, Gladian bọn hắn cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Cao hơn 5 mét hình thể, 223 chủng tộc HP, để Gazelot trở thành một cái chân chính khiên thịt. Không nên nói là thịt tường mới đúng. Gladian công kích, đối với bọn chúng tới nói, thật chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi. Đánh không lại, rút lui, Gladian rất quả quyết nói. Thu hồi Lucario, trực tiếp cưỡi lên Silverly. Đồng thời Silverly cũng là ngậm Sophocle quần áo, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Gazelot nhìn thấy cái này mấy cái tiểu côn trùng chạy đi, cũng không có quá để ý. Dù sao, tại trong lòng của bọn nó, không có chuyện gì là muốn so ăn cái gì cùng trọng yếu. Gladian cùng Sophocle được sự giúp đỡ của Silverly, rất nhanh thoát ly Gazelot phạm vi. Sophocle nhìn xem bên đường con đường, trầm tư một chút, nói ra, hạ cái giao lộ xoay trái. Gladian ngây ra một lúc, sau đó vẫn là nghe theo Sophocle ý kiến. Tại cái sau giao lộ trực tiếp xoay trái, sau đó còn không có chạy bao lâu. Sophocle kêu lên, ngừng một chút, Gladian mau để cho Silverly dừng lại. Silverly nhả ra, Sophocle rốt cục rơi xuống đất. Hắn đi đến ven đường, đẩy ra một gian giống như là phòng ăn cửa lớn. Gladian im lặng nói ra, đến lúc nào rồi, ngươi còn dự định ăn một chút gì tại đi sao? Đần a, Sophocle nói, ngươi không có phát hiện nơi này rất quen thuộc sao? Nhà này Malasada cửa hàng, ta thế nhưng là khách quen a. Bằng không ta làm gì nhường ngươi đến nơi đây? Gladian nhìn chung quanh, một loại cảm giác quen thuộc truyền đến. Hắn có chút không xác định nói ra, nơi này là Holy City. Leng keng, trả lời chính xác, bất quá không có ban thưởng. Sophocle nói, chỉ là nơi này vì sao lại là Holy City? Nơi này không phải là thế giới khác không gian sao? Nhưng cái này quen thuộc con đường, quen thuộc mặt tiền cửa hàng. Ta nhớ được tiệm này có một cái tầng hầm, dùng để dự trữ đồ ăn cùng một chút chế tác Malasada công cụ. Sophocle nói, đi vào tiệm này bên trong, sau đó mở ra một cái tiểu cách gian. Trong phòng kế trên sàn nhà có hai cái nắm tay. Sophocle đem nắm tay dùng sức kéo, liên đới chạm đất trên bảng gạch men sứ. Thật là có, mà lại đồ vật bên trong không có bị ô nhiễm, có thể yên tâm dùng ăn. Sophocle nói, Gladian nhíu mày lại, nói ra, nếu như nơi này là Holy City, như vậy Alola địa khu Holy City lại là chuyện gì xảy ra? Ta có chút không làm rõ ràng được. Ai, thực lực lại cao hơn có làm được cái gì? Gladian, ngươi điểm này thật đúng là không sánh được Lily. Sophocle lắc đầu nói, đây cũng là không gian song song đi. Bất quá cái không gian này rõ ràng là đã trở thành tận thế. Không có nhân loại vết tích, chỉ để lại một đoàn Gazelot. Gladian bị Sophocle lời nói nghẹt gần chết. Hắn bất đắc dĩ nói, nếu như đây là không gian song song, như vậy, chúng ta có hay không có thể rời đi Melomel Island, đi hướng cái khác hòn đảo, dạng này cũng có thể tránh né những thứ này Gazelot. Đoán chừng rất khó, ngươi nhìn bầu trời xa xa, đen kịt một màu, căn bản nhìn không thấy càng xa khoảng cách. Nếu như ta không có đoán sai, cái không gian này là có hạn chế. Đem những thứ này Gazelot hạn chế tại như thế một cái nho nhỏ phạm vi bên trong. Không cách nào làm cho bọn chúng thoát đi. Nơi này không gian tựa như là một cái lồng giam. Chuyên môn giam giữ những thứ này Ultra Beast ai. Ta xem như hiểu rõ vì cái gì những thứ này Ultra Beast muốn đi trước Alola. Đây chính là tương đương với vượt ngục a. Sophocle nói, như vậy thì khó làm a. Chúng ta nhất định phải tại những thứ này Gazelot bên người còn sống sót. Chỉ có dạng này mới có thể chờ đợi đến Rasaku tới cứu chúng ta. Ai, nếu như ta thực lực có thể mạnh hơn chút nữa, đem những thứ này Gazelot toàn bộ đánh bại, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Gladian nói, như vậy trước đem nơi này làm cứ điểm đi, chờ Gazelot tới, chúng ta tại chuyển di. Vừa rồi ta cũng phát hiện, Gazelot tốc độ di chuyển là rất chậm. Có Silverly tại, chỉ cần bọn chúng không công kích chúng ta ở chỗ này có thể rất nhẹ nhàng sống sót. Sophocle nói, Gladian nghĩ nghĩ nói ra, đi, bất quá ta vẫn là có ý định rèn luyện một chút. Nơi này nhiều như vậy Gazelot có thể làm bồi luyện, ta muốn bằng mượn cố gắng của mình. Đánh bại một con Gazelot, đồng thời đem nó thu phục. Đúng đúng, vậy ngươi cố gắng nhiều hơn. Sophocle nói, ta xem trước một chút có cái gì có thể sử dụng công cụ. Trước đem nơi này sửa chữa một chút, đồng thời làm ra một cái không khí tịnh hóa khí. Không phải chỉ dựa vào mặt nạ phòng độc là không được. Chúng ta mặt nạ phòng độc chỉ có 10 cái, một người cũng liền 5 cái. Nếu như sử dụng hết, nhất định phải đối mặt với đáng sợ không khí. Không khí tịnh hóa khí chế tác lửa xém lông mày. Cần gì? Ngươi cùng ta nói, ta đi tìm. Gladian nói, Sophocle gật gật đầu, đem cần công cụ nói cho Gladian. Gladian cưỡi Silverly đi một chút công cụ cửa hàng tìm kiếm. Mà Sophocle cũng không hổ là kỹ thuật cao. Chế tạo một chút đạo cụ là 10 phần nhanh, tại công cụ sung túc tình huống dưới, chỉ tốn 2 ngày thời gian liền làm ra một đài không khí tịnh hóa trang bị. Cái này không khí tịnh hóa trang bị là dựa vào điện lực khu động, vừa vặn Sophocle là chuyên tấn công hệ điện huấn luyện ra. Trên thân mang theo 6 cái Pokemon đều là hệ điện Pokemon. Không khí tịnh hóa trang bị rất nhanh liền sử dụng. Thời gian cứ như vậy đi qua một tuần lễ. Ngày này, Gladian tìm tới một con lạc đàn Gazelot đang chỉ huy Silverly tác chiến. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện Ultra Wormhole dáng vẻ. Gladian lập tức hưng phấn. Rasaku tới cứu bọn họ. Nhưng là chờ hắn cưỡi Silverly đuổi tới Ultra Wormhole xuất hiện địa phương. Gladian giật mình. Xuất hiện hai người cũng không phải là Rasaku cùng Lily, mà là hai cái người thật kỳ quái. Bọn hắn người mặc màu trắng quần áo, đeo có khe hẹp kính bảo hộ cùng mũ giáp. Hai người một nam một nữ, cái kia tương đối cao lớn nam hài mở miệng nói. Ngươi là ai? Vì sao lại tại Ultra Wormhole bên trong? Các ngươi là ai? Gladian hỏi, chúng ta...